Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2160, Cất Giấu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người suy nghĩ nhiều, linh hồn kéo ra khóe miệng. Phủ nhận nói, Ninh Thư ngoẹo đầu nói. Kỳ thật thả ra tin tức cũng không có quan hệ gì. Ta cũng nói Lục gia có một bản có thể để cho linh hồn một lần nữa lại có thịt. Thân bí tịch, đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Trên người nàng có hồn thạch, hấp dẫn chính là linh hồn tu sĩ. Lục gia có dạng, này bí tịch, hấp dẫn vẫn là linh hồn tu sĩ. Linh hồn, loại này nha đầu, trưởng bối trong nhà vì cái gì muốn thả ra. Hảo hảo ở lại, nhà không tốt sao? Linh hồn đại thúc nói. Người yên tâm, Lục gia chúng ta là thành tín nhà. Chắc, chắn sẽ không đem ngươi trên người có đồ tốt tin tức thả ra. Cái này có thể, cam đoan, nhưng là cũng mời ngươi không tốt khắp nơi giải đối Lục gia tin tức. Xấu, vậy thì tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Ninh Thư cũng không hy vọng. Chính mình vừa xuất hiện tại Cửu Cung Sơn, đằng sau liền theo rất nhiều cái đuôi, muốn đánh cướp nàng. Không phải đánh không lại, mà là ngại phiền. Tốt, người đi thong thả, cút nhanh lên. Ninh Thư phất tay, ta đi đây. Linh hồn cũng phất tay, mau cút đi. Ninh Thư đến ẩn nấp địa phương, đi vào trong lỗ đen. Ra Cửu Cung Sơn, Ninh Thư rốt cục nhịn không được chống nạnh nở nụ cười. Không đi tính toán rốt, cuộc có đáng giá hay không đến. 200 cái tinh khiết hồn thạch liền đầy đủ làm. Ninh Thư từ trong mộng cười tỉnh, quá tinh khiết. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, đem ngoại trừ 200 cái tinh khiết hồn thạch, cái khác đều để 2333 đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. 2333 vui mừng nói, này một nhóm phẩm chất so với một lần trước lại muốn tốt một chút, có một ít hồn thạch là âm u màu vàng, nhưng nhìn đến Ninh Thư đem vàng óng hồn thạch thu lại. Này hồn thạch phẩm chất càng tốt hơn. Người thu lại làm gì? Loại này hồn thạch bên trong đều là bản nguyên linh hồn. Ta không có ý định. Cầm tới chủ hệ thống đi chiết xuất. Ninh Thư đem 200 cái hồn thạch thu lại. Nói thật ra Ninh Thư cũng không biết chủ hệ thống rốt cuộc cho nàng bao nhiêu. Linh hồn chi lực. Hợp đồng nói là 4 thành. Một người một nửa. Nhưng là cụ. Thể là bao nhiêu Ninh Thư cũng không biết. Cho nên Ninh Thư cũng không tính đem loại này độ tinh khiết hồn thạch chiết xuất, giữ lại sau này mình chính mình chiết xuất, đợi đến sự cường đại của nàng, có lẽ liền có thể tự chính mình chiết xuất, giữ lại cũng có thể làm vốn liếng, nhất là bây giờ tổ chức có điểm loạn, vạn, nhất mượn chính mình linh hồn bản nguyên, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không, được, coi như cho chút bồi thường. Có bản nguyên linh hồn chân quý sao? 2333 nói. Đã ký hợp đồng, khẳng định liền sẽ không quỵt nợ. Người cũng quá, cẩn thận một chút đi. Không thể không cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ninh Thư nói. Những đá này bày ở hệ thống không gian nhìn cũng cao hứng. 2333 có điểm không cao hứng. Bày ở nơi này có làm được cái gì? Còn không bằng. Dùng để tăng cường chính mình thực lực. Chờ ngươi có thể tinh lọc những này hồn thạch, cũng không biết là lúc nào, nói không chừng ngươi cũng chết rồi. Mặc kệ 2333 nói cái gì, Ninh Thư đều không có ý định đem như vậy thuần túy bản nguyên linh hồn cho chủ hệ thống tinh lọc. 2333 có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mặt khác hồn thạch đưa đến chủ hệ thống tinh lọc. Ninh Thư có chút mệt mỏi nằm trên ghế sofa. 2333 mỗi lần chỉ thấy nàng cầm về hồn thạch phẩm chất càng ngày càng tốt. Thế nhưng là chính là hao tâm tổn trí. Cố sức a, leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên lên. Ninh Thư tùy ý noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Là chủ hệ thống phát tới tin tức, cũng không phải là hồn thạch, mà là ban bố một cái thông cáo. Hệ thống thông cáo, từ lúc bắt đầu, hết thảy nhiệm vụ người nhiệm vụ đoạt, được linh hồn chi lực lượng nhiều rút thành một thành. chờ khôi phục lại cái khác thông báo. Xin mọi người cố lên. Ai? Ninh Thư thở dài. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Chẳng hạn như nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhiều rút thành một thành linh hồn chi lực, vốn dĩ chính mình hẳn là nhiều đến 7 thành linh hồn chi lực. Nhưng là rút đi một thành, chính mình cũng chỉ có thể nhận được 6 thành. Liền đại biểu chính mình khả năng thiếu một thành linh hồn chi lực. May mà hết thảy nhiệm vụ người đều là dạng này. Cho nên một thành nhìn ít. Nhưng là nhiều như vậy nhiệm vụ người một thành hội tụ cũng là không tệ. Ninh Thư cũng không biết có thể hay không theo bọn họ trong hợp tác rút ra một bộ phận. Ninh Thư lập tức cho chủ hệ thống phát tin tức. Hợp tác là hợp tác. Người cũng không thể thiếu đi hồn thạch tỷ lệ. Chủ hệ thống trở về một chữ liền theo danh sách. Bên trong biến mất. Dù sao tình huống bây giờ không tốt lắm. Loại tình huống này trên thực tế không thích hợp làm nhiệm vụ. Dù sao làm nhiệm vụ cuối cùng muốn nhiều bị rút đi một thành linh hồn chi lực. Bất quá Ninh Thư vẫn là quyết định đi làm nhiệm vụ. 60 vạn đều góp không thèm. Để ý này một thành biên linh hồn chi lực. Có hồn thạch, Ninh Thư đối một thành linh hồn chi lực cũng không phải như vậy để ý. Dù sao có chút người ủy thác dâng ra đến linh hồn chi lực cũng không nhiều. Ninh Thư hướng lư hương bên trong tăng thêm một chút trầm hương. Sau đó nằm trên ghế sofa ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại làm nhiệm vụ. Xem như tận một chút sức mọn đi. Vô luận tổ chức này như thế nào đi nữa, Ninh Thư hiện tại cũng nhất định phải dựa vào tổ chức này. Cũng hy vọng tổ chức này tốt. Trầm hương toát ra lũ lũ hương yên, làm lòng rộn ràng tình cũng đắm chìm xuống tới. Trong lòng táo bạo đều tận nhanh đánh tan. Không biết ngủ bao lâu, Ninh Thư tỉnh lại cảm giác tinh thần tốt rất nhiều. Kỳ thật linh hồn trạng thái không ngủ được không nghỉ ngơi cũng là có thể. Cũng không cảm giác được mỏi mệt. Nhưng chính là tâm lý tác dụng. Luôn cảm giác mình nghỉ ngơi một chút sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Đối 2333 nói. Ta muốn đi làm nhiệm vụ. Cũng không nên vụng trộm đem ta vàng đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Kỳ thật tinh lọc tốt. Người bầy ở nơi này căn bản cũng không có cái gì chứng. Dùng. Tinh lọc còn có thể làm bản thân mạnh lên thực lực. Hơn nữa làm vật, trang trí, những thứ này nhan sắc nhìn tốt tục. 2333 nói, ta liền thích cái này nhan sắc. Ninh Thư nói, hiện tại tổ chức kinh phí khẩn trương như vậy, đầu tiên là bức quyên, lại đến là nhiều rút thành linh hồn chi lực. 2333 đều nói như vậy, lớn tổ chức sẽ không ham ngươi như vậy một chút đồ vật. Hơn nữa coi như muốn nhiều rút thành, lặng lẽ rút thành chính là vì cái gì? Còn muốn gióng trống khua chiêng địa chiếu kiện mỗi một cái nhiệm vụ ngươi. Ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng đi. Ninh Thư, không, ta là đối ngươi có bị hại vọng tưởng. 2333, vì cái gì? Ninh Thư, không có gì, chính là có đôi khi số liệu chúng ta giống như cũng không trong suốt, không bằng lần này hồn thạch chiết xuất linh hồn chi lực. Chúng ta đã nói là một thành, nhưng là ta không biết ngươi hấp thu bao nhiêu. 2333, ngươi cũng đem ta thấy quá bẩn thỉu đi, ta còn không có nghèo bức đến phải làm tặc tình trạng. Ninh Thư lập tức nói, ta liền biết ngươi có đức độ, khẳng định chướng mắt ta. Điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. 2333. Vốn là chướng mắt. Ninh Thư noãn khai hệ thống đổi thương thành. Đổi một chút ích cốc đan cùng một ít dược phẩm. Thuốc tiêu viêm, thuốc hạ sốt. Miễn cho nhiệm vụ thực sự cực đoan hoàn cảnh hạ không có dược phẩm ngỏm củ tỏi. Hao tốn 4 lần giá cả đổi ích cốc đan cùng dược phẩm. Ninh Thư cảm thấy hiện tại làm nhiệm vụ thật có chút không có lời. Hết chương.